Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, kiếm này không tệ. 3/3 Hạ Minh chủ đen nhánh giật hẹn tu á. Lôi mẹ ngươi, phồng lên như đầu người lớn nhỏ tất phương, lung la lung lay từ biển lửa kia bên trong tập tễnh đi ra. Lại mẹ hắn nửa giọt tinh huyết không có a, không đi ra nửa thước, tất phương thân thể liền nhỏ một vòng. Khi triệt để đi đến tần ẩn dưới chân lúc, đã uể oải so lúc trước còn gầy đi trông thấy. Xem ra cái này nửa giọt tinh huyết đối ngươi ảnh hưởng không ít a. Tần ẩn gãi cái cằm nhàn nhạt mở miệng, bất quá vừa mới kia bạo tạc tràng diện cùng uy lực, ngược lại thật sự là không tầm thường. Về sau được nhiều khai phát cái này xuẩn chim công hiệu. Gia không muốn cùng ngươi nói nhiều. Tất phương hai cái chân nhỏ chống đỡ thân thể, ngửa đầu bi phẫn nói. Ngươi còn có mấy giọt tinh huyết có thể sử dụng. Tần ẩn thình lình một câu toát ra. Ngươi muốn làm rất. Tất phương trong mắt rất là cảnh giác. Không có việc gì. Ta liền hỏi một chút. Liền còn một giọt. Không, liền còn nửa giọt có thể dùng. Lại dùng liền thành chim chết. Nha, tần ẩn biểu thị ra đã hiểu. Nhưng giọng nói kia lại làm cho tất phương kém chút xù lông. Bên cạnh nhìn thấy cái này một người một thú quỷ dị trò chuyện Tây Môn Hiên. Mộc Mộc mở miệng hỏi một câu. Huynh đài, đây là ngươi chăn nuôi yêu vật. Là sủng vật. Tất phương nghĩa chính ngôn từ lệch ra qua cổ, tần ẩn cũng có chút nhận đồng gật gật đầu, đem ánh mắt rơi trên người Tây Môn Hiên. Thật có lỗi, vừa mới dùng sức quá mạnh, quên ngươi vẫn còn ở đó, không có gì đáng ngại. Tây Môn Hiên nghe được kia lãnh đạm thanh âm không thèm để ý chút nào. Hưng phấn khoát khoát tay, ôm mình thượng phẩm bảo binh thanh tước tàng phong kiếm thở dài mở miệng. Tại hạ Tây Môn Hiên, đến từ Tây vực biên cương, vừa mới đa tạ ân cứu mạng, liên quan tới thù lao huynh đài cứ mở miệng, vừa mới thế nhưng là thấy được, khí toàn ngũ trọng mạnh trảm hai tên Tây Cương lang yêu. Quả nhiên vĩnh dạ thích khách đều là nhất đẳng giết người cao thủ. Ngươi kiếm này không tệ, tần ẩn ánh mắt đảo qua, Tây Môn Hiên thân thể lập tức cứng đờ. Khó xử mở miệng, đây là gia truyền bảo binh, như tại bình thường cũng không phải không thể, chủ yếu là không có nó ta cái này một thân sở học. Yên tâm, ta không sử dụng kiếm, tần ẩn khoát khoát tay, thanh kiếm này ngươi giữ lại, khác cho ta là được rồi. Túy kinh chiều từ trong vỏ đao lôi ra đến, kia vải lửa cháy vân vân lưỡi đao, chiếu ra Tây Môn Hiên ngốc đầu Nga đồng dạng biểu lộ. Cái gì? Tất phương, nhìn chằm chằm hắn, kiếm cùng quần áo không cần đào. Cái khác đều muốn, lưỡi đao chỉ vào Tây Môn Hiên. Tần ẩn mặt không thay đổi nói. Ngoạc kép, ta, Tây Môn Hiên lưu lại khuất nhục nước mắt. Tại tất phương kia như tên trộm trong mắt nhỏ từng kiện đem trên người mình bảo bối móc ra. Lấy được, hai lượng bạc bị nhét vào Tây Môn Hiên trong lòng bàn tay. Hắn chết lặng nhìn xem hoành ngược lại xe ngựa bị nhấc lên. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, tần ẩn dẫn theo một con túi chở mình lên ngựa, cực lớn thỏa mãn tinh thần nhu cầu tất phương, vênh váo tự đắc đứng tại tần ẩn trên vai, đón gió hát vang, cái này một người một chim, dục ngựa nhanh chóng đi, ta Tây Môn Hiên lại bị một cái vĩnh dạ thích khách cướp sạch. Liền cho ta lưu lại hai lượng bạc. Toàn thân cao thấp sạch sẽ Tây Môn Hiên dẫn theo một thanh đại bảo kiếm. Lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Cái này Đông Ly cảnh nội có còn vương pháp hay không a? Tây Môn công tử ngửa mặt lên trời gào thét. Trên lưng ngựa, tần ẩn thỉnh thoảng đập lấy bàn đạp. Bị kích thích phía dưới Tây Cương Long Câu chạy vội càng nhanh. Vừa mới nhìn Tôn Bất Tiếu bóng lưng rời đi liền có thể đánh giá ra. Cái này Long Câu lúc bộc phát cước lực so với mình đến trung thành truy tinh thối còn phải cao hơn. Một thành, muốn đuổi kịp, chỉ có thể nghiền ép mã lực. Vừa mới ăn cướp thật sự là sảng khoái. Ta đây là cứu người. Tần Ẩn hừ lạnh một tiếng. Loại này giết người đoạt của trong sơn đạo, không có đen ăn đen liền đã đủ ý tứ. Huống chi, cái này mặt trắng công tử thế nhưng là thật sự rõ ràng trì hoãn hắn truy tung Tôn Bất Tiếu. Dù sao cũng nên thu chút lợi tức. Trên lưng túi, trừ ngọc bội vàng bạc loại hình, lại còn có 12 mai hạ phẩm linh thù. Người không tiền của phi nghĩa không giàu, ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập. Loại này dê béo ngươi sẽ bỏ qua. Làm sao có thể? Gia hiện tại cũng nhớ thương kia tiểu tử trong tay còn nắm vuốt 2 lượng bạc. Tất Phương rát, cuống họng hô, động bạc, đây chính là động cục thịt trong lòng hắn. Đừng nhớ thương, thái độ phối hợp tốt như vậy cũng đáng 2 lượng bạc. Tiến liên quan Lâm Nhai trước đó đem những vật này tìm một chỗ chôn xong. Tần Ẩn ánh mắt rơi vào phía trước. Nghĩ thầm cái này Tôn Bất Tiếu chạy thật đúng là rất nhanh. Cũng may suối hồng trong cốc đường núi đều che bùn đất, không phải loại kia một cước đạp xuống đi ngay cả dấu đều không thấy được tảng đá đường. Không phải thực sự làm cho đối phương bỏ rơi. Người này đủ xấu cũng đủ cẩn thận. Nếu là đoạt bí tàng người đều là loại trình độ này, mình chỉ sợ thật đúng là được tự định giá. Bất quá nửa canh giờ, Tần Ẩn liền xông ra suối Hồng Cốc, liên miên bất tuyệt dãy núi hạ, rừng cây dày đặc, nửa mặt thanh lâm nửa mặt núi. Nhìn thoáng qua ra dê địa đồ, Tần Ẩn nghĩ thầm cái này chỉ sợ thật chính là liên quan Lâm Nhai. Một thớt Tây Cương Long Câu tùy ý hành tẩu tại bên ngoài rừng rậm, cũng không có người liên lụy, mà Tôn Bất Tiếu thân ảnh đã biến mất vô tung vô ảnh. Tần Ẩn cười lạnh một tiếng, không hổ là tai họa di ngàn năm Khánh Châu ác nhân. Truy vào đi, Tất Phương hỏi, đổi con đường, không chừng đối phương liền mai phục tại bên trong. Tùy tiện đi vào 8-9 phần 10 sẽ bị đánh lén, kéo một phát dây cương. Tần Ẩn dục ngựa đi vòng, cái này lớn như vậy khu rừng, tự nhiên không có khả năng chỉ có hắn một người. Dõi mắt trông về phía xa, đã có không ít bóng người xuất hiện. Đi vòng 3 dặm đường về sau, Tần Ẩn dục ngựa tìm một chỗ khe hở tiến vào, đem Long Câu tùy ý cái chốt trên tảng cây, rút ra túi kim chiều vào rừng. Đương nhiên, túi kia tài vật đã bị hắn sớm sắp xếp cẩn thận. Khí tòa nhẹ nhàng bắn nổ thanh âm vang lên, truy tinh thối pháp vô thanh vô tức ở giữa dùng ra. Tần Ẩn lấy lực chân bước nhỏ na di, ngay cả đạp ở giữa dưới chân tàn ảnh lấp lóe. Vô thanh vô tức chạy tại cánh rừng này ở trong, lấy gãy đi vết tích quấn về chỗ cũ. Chính là Tần Ẩn dự định, Tôn Bất Tiếu một thân bản sự đều trên tay, khinh thân công pháp tuyệt đối làm không được đặt chân không dấu vết tình trạng. Có vết tích rơi xuống, vậy liền đi không ném. Sau một lát, Tần Ẩn một tay chống đất, nhạy cảm bắt được kia lá rách hủ nê bên trong vết tích. Quả nhiên, một vòng đường cong từ nhếch miệng lên. Tần Ẩn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tất Phương, đứng cao một chút. Tất Phương cười quái dị một tiếng, trong rừng này có mấy con chuột ra đều có thể cho ngươi nhìn chuẩn. Hồng tước tử vỗ cánh vọt tới, gần nhất trên trạc cây, rất nhanh liền biến mất ở rậm rạp tán cây. Đường núi gập ghềnh, càng chạy càng sâu, khi Tôn Bất Tiếu dấu chân biến mất tại trên núi đá thời điểm, Tần Ẩn đã vượt qua 2 cái đỉnh núi, rốt cục không cách nào truy tung tìm dấu vết. Không khuyết điểm chi đông ngung, thu chi tang du. Đứng tại dốc đứng không thành đường lưng chừng núi bên trên, Tần Ẩn tay bên trong vang lên một tia nhẹ nhàng rung động. Cái thanh âm kia giống như sợi tóc đứt đoạn, rõ ràng nhỏ bé, lại tại gió núi bên trong lộ ra vô cùng rõ ràng. Nhưng mà chân chính để Tần Ẩn có phản ứng lại là bên hông đồng thời nhẹ nhàng rung động một cái. Chớp mắt vĩnh dạ ngân bài, vĩnh dạ tín hiệu. Tần Ẩn híp mắt lại, Ánh mắt quét tới, một đạo màu xanh nhạt mảnh khói thẳng tắp dâng lên, tán giữa không trung. Hình tượng này bất quá lóe ra một cái chớp mắt, nếu như phản ứng chậm nửa nhịp đều không thể bắt được. Đây là vĩnh dạ thích khách triệu tập tín hiệu, Đông Ly cảnh nội, liên quan Lâm Nhai, thích khách tụ tập a. Vậy đi hay là không đi? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?